Nhưng, theo thời gian trôi qua, mấy tháng xuống tới, vực ngoại thiên chủng nhất tộc, một mực không thấy tăm hơi, mà giữa thiên địa linh khí lại càng lúc càng nồng nặc. Hết thảy người tu võ thực lực đều đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Cho nên, chậm rãi, loại kia hoảng sợ, e ngại bầu không khí biến mất, thay vào đó là một loại kích động, một loại hưng phấn, một loại chờ mong. Nguyên bản đều đã phong bế sơn môn, mở ra thủ sơn đại trận rất nhiều tông môn, lại từ từ một lần nữa mở ra sơn môn, bao quát thái thượng thiên hỏa môn, cũng chỉ có thể như thế. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.